Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737: Hộ lý bệnh nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu, bán nàng. Lớn lên giống đầu heo thịt tựa như được. Ai mua? Vạn Phong một chút không khách khí đả kích Vương Văn Mẫn. Trương Toàn cười được ha ha. Đầu heo thịt, quá giống. Vương Văn Mẫn khí được mặt cũng liếc. Hừ một tiếng vừa quay người vào nhà trọ đi. Xong rồi, để cho ngươi nói người ta là đầu heo thịt. Lúc này nàng thật là tức giận. Ta phải trở về khuyên nhủ nàng. Đi, Trương Toàn cũng trở về thân vào nhà trọ. Vạn Phong thì vui tươi hớn hở đi trở về. Đang cùng Hạ Yến Phi nói chuyện trời đất, Tôn Kim cau mày không tốt ánh mắt nhìn Vạn Phong. Xem ngươi tê liệt nha. Vạn Phong trong lòng mắng liền một câu. Tối nay Vạn Phong không có đến Lý Hữu Quyền chàng đi mà là và Vương Đông đi một chuyến lão sư nhà trọ. Trước cao lão sư nhà trọ ở nhất trung trong trường học. Và nhất trung lão sư nhà trọ phối hợp chung một chỗ. Liền từ trường nghề cấp 3 cái này đông một khối tây một khối bố trí là có thể nhìn ra nó là bao nhiều không nghề. Mặc dù nó kêu trường nghề cấp 3, trước cao tổng cộng có 6 lão sư ở nơi này. Một gian phòng nhỏ một trải giường lò vừa vặn ngủ hắn nhóm 6 người. Vu Quốc lão sư nhà cũng là thủy triều. Hắn cũng ở nơi đây dừng chân. Và học sinh như nhau mỗi một cuối tháng nghỉ phép lúc về nhà mấy ngày. Nhưng là bây giờ Vu Quốc lão sư cũng không ở chỗ này. Vu Quốc lão sư hồi thủy triều. Hắn người yêu sáng hôm nay làm việc vô tình ngã xuống. Thật giống như chán đụng ở thứ gì lên đụng cái chỗ rách. Hắn buổi chiều đi trở về. Dạy chế đồ đại lưu lão sư là như thế nói cho Vạn Phong. Trách không được một buổi chiều không thấy Vu Quốc lão sư. Chán đụng cái chỗ rách. Vạn Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh. Suy nghĩ đều đau. Mấy ngày nay Khúc Dương sẽ thay mặt chủ nhiệm lớp của các ngươi. Lưu lão sư, người phỏng đoán Vu Quốc lão sư người yêu sẽ đi bệnh viện nào? Đi bệnh viện huyện liền đi. Hắn đệ đệ buổi trưa tới đưa thư thời điểm thật giống như nói là đưa bệnh viện huyện. Vạn Phong và Vương Đông từ nhất trung nhà trọ đi ra trở lại nhà trọ. Xảy ra chuyện đột nhiên, Vạn Phong ngày mai kế hoạch phải cải biến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vạn Phong để cho Lý Bay cho thay mặt chủ nhiệm lớp Khúc Dương mang hộ cái giả. Liền vội vã chạy đến trạm xe ngồi xe đi liền huyện thành. Đến huyện thành chạy thẳng tới bệnh viện huyện, ở trong bệnh viện từ trên xuống dưới đi mấy chuyến. Mới tại ngoại khoa một cái phòng bệnh tìm được Vu Quốc. Vu Quốc mặt mũi có chút tiều tụy, hiển nhiên tối hôm qua ngủ không ngon giấc, người đến xui xẻo uống nước lạnh cũng nghẹt người. Hắn người yêu trên đất bên trong dậy khoai tây thời điểm đột nhiên viêm ruột thừa phát tác. Người gục xuống sau chán đụng ở hạo trên đầu đụng một cái chỗ rách. Hắn nhận được tin thời điểm hắn người yêu đã bị liền trong đội xe đưa đến bệnh viện huyện. May đưa tới kịp thời. Đi qua cấp cứu hắn người yêu đã không có chuyện gì. Chán vậy vá kim. Bất quá ngày mai phải làm ruột thừa giải phẫu. Tối hôm qua hắn một đêm không chợp mắt. Bây giờ lại khốn lại mệt mỏi đang tựa vào hắn người yêu trên giường bệnh ngủ gà ngủ gật. Làm hắn trong mông lung thấy Vạn Phong xách một túi lớn trái cây lúc tiến vào. Còn lấy là mình đang nằm mơ. Vu Quốc dùng sức dụi mắt một cái mới phát giác đây không phải là mộng. Vạn Phong, ngươi làm sao tới? Ta tối hôm qua đến các người nhà trọ hướng đi ngươi xin nghỉ. Đại Lưu lão sư nói ngươi người yêu bị bệnh. Ta cứ tới đây xem. Vạn Phong buông xuống một túi lưới trái cây trả lời. Ẩu tòa, chuyện học tập là tùy tiện trễ nãi sao? Gì ngươi bệnh, à, nói tới chỗ này Vu Quốc thật dài ngáp một cái. Được rồi, lão sư ngươi liền đừng mạnh miệng. Tối hôm qua một đêm không ngủ đi. Ngươi đi ngủ ta giúp ngươi chăm sóc. Cái này không được, cái gì có được hay không? nhanh đi ngủ, đừng ngươi ở nấu ngưỡng sai lệch nhà các ngươi có thể có ý tứ. Vậy thì thật là tốt có cái giường trống, nếu là hai người cũng bị bệnh, một nhà này nhưng có náo nhiệt. Vạn Phong cơ hồ là đem Vu Quốc đẩy lên giường ngủ. Có tình huống gì ta liền kêu ngươi, ngươi yên tâm đi ngủ. Vu Quốc rốt cuộc nằm dài trên giường ngủ. Vu Quốc người yêu trên ót quấn băng vải đang ngủ say. Xem ngủ dáng vẻ hẳn không có gì đáng ngại, chỉ sợ may kim may không tốt sẽ rơi xuống vết sẹo. Một cái đang lúc tráng niên người phụ nữ trên ót lưu lại vết sẹo không thể không nói là một cái tiếc nuối. Vạn Phong cũng không biết sư nương còn có viêm ruột thừa. Vu Quốc hai tên tựa như thần giao cách cảm vậy, lại đồng loạt ngủ cho tới trưa. Vạn Phong một buổi trưa này cũng chính là nhìn treo bình. Treo bình mau đánh cho tới khi nào xong thôi đi kêu một tiếng y tá. Nguyên bản thái độ rất giống nhau y tá nhỏ ở Vạn Phong đi các nàng áo khoác dài màu trắng trong túi. Nhét hai cây kẹo sữa và mấy cái trái cây sau đó. Thái độ đó giống như mẹ nàng ở viện như nhau. Vào buổi trưa, đầu tiên tỉnh lại là Vu Quốc người yêu. Nàng mở mắt ra thấy trước giường bệnh Vạn Phong rất là kinh ngạc. Sư nương, ngươi tỉnh, ta là tại lão sư học sinh. Ta kêu Vạn Phong, ngươi đói không? Ăn trước cái trái cây. Đợi một hồi ta đi cho ngài lấy cơm. Nơi này trái cây thị trường vào lúc này có thể mua được chính là trái táo và lê cùng với cam quất. Còn như cái gì chuối tiêu quả xoài vậy thì đừng có nằm mộng. Năm 83 phương Bắc mới có thể có cam quất cũng thắp hương. Vạn Phong lột một cái cam quất đưa cho sư nương. Cái này cam quất Vạn Phong hưởng qua tạm được. Không chua, có thể là Vạn Phong tiếng nói chuyện thức tỉnh Vu Quốc. Vu Quốc vậy từ trên giường ngồi dậy. Lão sư, nếu ngươi tỉnh tới theo xem sư nương. Ta hạ đi mua cơm. Bệnh viện trong phòng ăn bệnh nhân cơm cũng chính là cháo nhỏ cái gì. Vạn Phong nhìn một cái liền mất đi mua hứng thú. Dứt khoát liền ra bệnh viện. Ở bệnh viện bên ngoài cửa hàng bên trong mua 6 hộp cơm. Sau đó chạy đến một cái trong tiệm cơm đuổi 4 món ăn. Muốn một hộp cơm gạo cháo cộng thêm 6 cái bánh bao mang về bệnh viện. Y tá nhỏ nhìn Vạn Phong bản lĩnh bưng 6 hộp cơm cũng đỉnh khi đến 3. Giống như ngu si vậy cười. Liền Vu Quốc thấy Vạn Phong dáng vẻ cũng cười. Không có cơm hộp cái loại đó đóng gói hộp và túi xốp quá đặc biệt không tiện. Cũng không biết dưỡng túi ni lon tạo đi ra chưa. Vu Quốc trước đem hắn người yêu tung lên tới đút nàng ăn cơm. Đối nàng ăn xong mới vào Vạn Phong cùng nhau ăn cơm. Lúc ăn cơm Vu Quốc liền đem người mình yêu bệnh tình nói một phen. Vạn Phong vậy mới biết sư nương còn có viêm ruột thừa. Bất quá viêm ruột thừa cũng không phải bệnh nặng gì. Làm xong giải phẫu có một cái tuần lễ tu dưỡng liền không có chuyện gì. Bất quá sợ là phải ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một tuần lễ. Vạn Phong thật đúng là ngay tại trong bệnh viện đợi ròng rã một tuần lễ. Chạy trước chạy sau giúp một tay sống. Với quốc gia bên trong có đứa nhỏ bị hắn phụ mẫu chăm sóc. Hắn đệ đệ ở giữa tới qua một lần buổi chiều đi trở về. Còn thật không có những người khác thay đổi Vu Quốc phục vụ bệnh nhân. May có Vạn Phong ở chỗ này. Nếu không Vu Quốc mình căn bản đùa bỡn không ra. Xuất viện ngày này Vạn Phong ở cửa hàng mua một bọc lớn sữa bò và lúa mạch nhũ tinh. Tất cả đều là hộp sắt chứa còn vô cùng nặng. Cửa hàng bên trong có thể mua được dinh dưỡng phẩm cũng chỉ cái này khác biệt. Còn như trứng gà cái gì chỉ có thể Vu Quốc mình đi mua. Bọn họ là ngồi buổi chiều xe đò hồi bờ sông. Xe đến thủy triều Vu Quốc hai tên xuống xe. Vạn Phong dĩ nhiên không xuống xe. Người ta bệnh đều tốt liền không hắn chuyện gì. Hắn tiếp tục ngồi xe ở lớn Ngũ Gia Tử xuống xe. Hắn sở dĩ không tới tiểu Ngô Gia xuống xe mà là ở năm thứ năm đại học nhà xuống xe là phải thừa dịp. Thời gian đủ dùng đi làm một chuyện khác tình. Chuyện này làm xong. Hắn cục cũng chỉ bày xong liền cũng không có nổi lo về sau.